Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 570, kế hoạch, săn rồng, cái gì, Tổng đốc đại nhân, ngài muốn đi Tinh Vân nội bộ săn giết hoang long, Lan Đinh hình ảnh giả tưởng hiện ra kinh ngạc đến cực điểm biểu lộ, lấy Hà Việt trước mắt có chiến hạm, tiến vào hắc ám Tinh Vân săn giết hoang long. Quả thực cùng mất mạng không có gì khác nhau. So sánh dưới, Vương Lực Hào biểu hiện lại cùng Lan Đinh hoàn toàn khác biệt. Hắn một đôi mắt to mày rậm hiện ra nồng nặc hào quang. Tổng đốc đại nhân, người tính ủng hộ ta săn giết hoang long. Không có bất cứ vấn đề gì. Ta nhất định đem hết toàn lực. Cái này vị thân hình cao lớn uy mãnh hán tử dùng sức quơ quơ quả đấm. Trên mặt hoàn toàn tìm không thấy một chút sợ hãi chi sắc. Tổng đốc đại nhân, ngài tuyệt đối sẽ không nhìn lầm người. Ta đối với hoang long tập tính hiểu rõ vô cùng. Ta đối với hắc ám Tinh Vân bên trong tình huống cũng biết quá tường tận. Ta dám nói, toàn bộ ốc đảo tinh hệ. Không có một cái nào giữa các hành tinh thợ săn so với ta càng hiểu hơn. Trương Viễn mỉm cười ngừng Vương Lực Hào tầng tầng không ngớt cam đoan. Chiến sĩ, ta tin tưởng năng lực của ngươi. Bất quá. Bàn về đối với hắc ám Tinh Vân hiểu rõ, người khẳng định không bằng Lan Đinh. Nói xong, hắn lại quay đầu nhìn về phía Lan Đinh, cười nói, ta có ý tổ kiến một cái săn rồng hạm đội, cần một cái dẫn đường. Ta nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy ngươi là lựa chọn tốt nhất. Lan Đinh mặt đều xanh, nàng liên tục khoát tay. Không không không, Tổng đốc đại nhân, ta lá gan quá nhỏ. Nếu là tại Tinh Vân bên trong đụng phải nguy hiểm tình huống, nhất định sẽ chậm trễ sự tình. Nếu không như vậy đi, ta giúp ngươi đào tạo một nhóm người. Ta sẽ đem ta đối với hắc ám Tinh Vân tri thức dốc túi tương thụ. Chấm ngoặc kép, đào tạo một nhóm người. Chủ ý này không sai. Lan Đinh đối với hắc ám Tinh Vân hiểu rõ đi nữa. Cũng chỉ là một người. Vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Sông kia càng liền đã mất đi quan sát Tinh Vân con mắt. Suy nghĩ một chút, Trương Viễn gật đầu, chủ ý của ngươi không sai. Liền theo ngươi nói xử lý, ta sẽ nhường người khai phát ra một cái Tinh Vân mạo hiểm game giả lập. Ngươi coi như trò chơi khai phát tổng thanh tra, cần phải cam đoan trò chơi cùng chân thực Tinh Vân hoàn cảnh giống như đúc. Lợi dụng game giả lập, từ dân gian sàng chọn có thiên phú người chơi. Sau đó tiến hành trọng điểm bồi dưỡng, độ chính xác cao, nhẹ vốn, lợi nhuận cao, vô luận là địa cầu còn là tinh quang chiếu diệu chi địa các đại đế quốc. Cái này đều là vô cùng thực dụng thủ đoạn, cũng là các quốc gia thông dụng thủ pháp. Lan Đinh tự nhiên cũng biết, đối với nàng mà nói, chỉ cần không đi hắc ám Tinh Vân bên trong mạo hiểm, làm sao đều được, cái này dĩ nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá ta chuyện quan trọng nói rõ trước một chút. Hắc ám Tinh Vân bên trong hoàn cảnh phi thường quỷ bí. Hắc ám, thậm chí vật lý quy tắc đều cùng Tinh Vân bên ngoài khác lạ. Thật muốn cẩn thận dựa theo Tinh Vân hoàn cảnh chế tạo trò chơi. Sợ không có người sẽ thích chơi. Một bên Vương Lực Hào nghe, bổ sung một câu. Cái này vị Lan Đinh đại nhân nói không sai. Tinh Vân bên trong hoàn cảnh xác thực không được tốt lắm. Nếu như không phải Tinh Vân tinh không thú giá trị đồng tiền lớn, rất nhiều sao tế thợ săn đều muốn đổi nghề. Trương Viễn đối với Tinh Vân tình huống cũng không ít. Biết rồi, biết rõ hai người nói cũng là sự thật. Bất quá đối với người chơi sự tình, hắn cũng không lo lắng. Hắn cười đối với Vương Lực Hào nói, đại bộ phận giữa các hành tinh thợ săn vì lợi ích tiến vào hắc ám Tinh Vân. Một số nhỏ như ngươi vậy chiến sĩ là vì siêu việt cực hạn. Thăm dò không biết thế giới. Ta nói đúng không? Không sai biệt lắm. Đương nhiên ta cũng rất yêu tiền. Vương Lực Hào nhún vai. Trương Viễn tiếp tục nói. Ta liền xuất ra 50 ức tinh thuẫn. Xem như người chơi khích lệ. Đạt thành tương quan thành tựu liền có tiền tài ban thưởng. Trò chơi này còn sầu không có người chơi. Vương Lực Hào cùng Lan Đinh nhìn nhau. Trên mặt đối phương thấy cũng là bất đắc dĩ cười khổ. 50 ức tinh thuẫn dạng này khoản tiền lớn. Nói xong tựa như chơi. Cũng liền tổng đốc có tư cách này. Lan Đình gật đầu. Nếu là như vậy, cái kia ta không thành vấn đề. Ân, tốt, giải quyết Tinh Vân chiến sĩ vấn đề. Tiếp đó, chính là trang bị. Lan Đình, người cặn kẽ miêu tả dưới Tinh Vân nội bộ. Hoang Long lực lượng cụ thể cùng phương thức chiến đấu. Lan Đình gật đầu. Nàng nói ra, tại Tinh Vân nội bộ. Bởi vì vật lý quy tắc khác biệt. Hoang Long không chỉ có cận thân năng lực công kích. Còn có thể phun ra cao năng lượng thúc. Uy lực cùng đại hình pháo laser tương đối. Cần thời điểm, bề ngoài biểu hiện lân phiến cũng có thể bắn ra. Thời gian ngắn lực công kích không thua gì thợ săn công kích trận liệt. Tại phương diện phòng ngự, Hoang Long chung quanh thân thể sẽ xuất hiện một tầng bất khả tư nghị thời gian hộ thuẫn. Bất luận cái gì tiến vào hộ thuẫn phạm vi công kích, đều sẽ bị đại giảm tốc độ, để cho Hoang Long có đầy đủ thời gian né tránh. Một bên Vương Lực Hào nghe được quả thực ngây người. Thời gian hộ thuẫn, cái này cái quỷ gì? Tại sao có thể có như vậy vô địch thiên phú? Lan Đinh cười khổ, chính vì vậy. Hoang Long mới có thể trở thành lớn giác tinh mây bá chủ nha. Vương Lực Hảo im lặng. Trường Viễn sắc mặt không thay đổi. Tiếp tục, Lan Đinh liền nói tiếp. Trừ bỏ trở lên kỹ năng thiên phú bên ngoài. Ốc đảo tinh hệ tình huống. Tổng đốc ngài cũng nhìn thấy. Hoang Long hấp thụ năng lượng hiệu suất kinh người. Từ Hắc Lân, một đường đến vảy tím. Lực lượng một đường gần chỉ số cấp tăng cường. Đúng không? Trương Viễn cùng Vương Lực Hào đều gật đầu. Lan Đình trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi. Tại Hắc Ám Tinh Vân bên trong, cũng là loại tình huống này. Nhưng cùng không gian hư vô bất đồng chính là Tinh Vân nội bộ, Hoang Long có thể bền bỉ bảo trì trong thân thể năng lượng. Vảy tím liền một mực là vảy tím. Lam vảy liền một mực là lam vảy. Bọn họ không lo lắng năng lượng khô kiệt vấn đề. Đồng thời, cường đại nhất Hoang Long là Hắc Kim Vảy. Hắc Kim Hoang Long là bá chủ bên trong bá chủ. Bình quân mỗi năm ánh sáng phạm vi có chừng một đầu. Tộc ta quản loại này Hoang Long gọi Long Thần. Cho dù là Hắc Ám Chúa Tể, cũng không phải thường kiêng kỵ Hắc Kim lực lượng của Long Thần. Nghe đến mấy câu này, Vương Lực Hào trên mặt bắt đầu hiện ra vẻ do dự. Dù cho ý chí cứng cỏi, đạt tới chiến thần cảnh Trương Viễn. Nghe được Hắc Kim Long Thần tin tức, trong lòng cũng lần thứ nhất cảm thấy quyết định của mình có phải hay không có chút thất chi cần. Thận, gặp Trương Viễn thật lâu không nói. Lan Đinh hỏi, lãnh chúa, ngài bây giờ còn kiên trì đi Tinh Vân nội bộ săn giết Hoang Long sao? Trương Viễn thở dài, khó khăn so với ta tưởng tượng phải lớn không ít. Bất quá trên đời không có khó khăn không có cách nào vượt qua. Lần này Hoang Long chi loạn phía sau màn thủ phạm, duy nhất một lần xua đuổi hơn ngàn đầu Hoang Long rời đi Hắc Ám Tinh Vân. Tất nhiên đối với Hoang Long tập tính dị thường biết, có lẽ, hắn lại biện pháp ứng phó Hoang Long. Nghe nói như thế, một bên Vương Lực Hào con mắt bỗng nhiên sáng lên. Muốn nói lại thôi, Trương Viễn nhìn rõ hoàn cảnh, lập tức thấy được, liền hỏi, ngươi có ý nghĩ gì? Vương Lực Hào đi lên một bước, nói ra, ta đang nghĩ, chúng ta là không phải có biện pháp nào, đem những cái này Hoang Long dẫn dụ ra Hắc Ám Tinh Vân. Sau đó tại Tinh Vân cạnh ngoài bố trí bẫy dập, bởi như vậy, chúng ta chính là sân nhà tác chiến, tổn thất nhỏ, cũng có thể càng thêm thong dong, để cho Hoang Long thân thể tổn thất càng nhỏ hơn. Trương Viễn nghe được cười to, đây cũng là một biện pháp. Hơn nữa đã có chứng minh thực tế, tại đi săn Hoang Long tiền kỳ, biện pháp này đáng giá thử nghiệm. Đi săn lâu, Hoang Long cũng không phải người ngu, dẫn dụ độ khó nhất định sẽ không ngừng lên cao. Bất quá, cũng không biết cái kia phía sau màn thủ phạm, rốt cuộc là làm sao đem 1000+ đầu Hoang Long làm ra Tinh Vân. Nghĩ vậy, Trương Viễn đối với bắt hung thủ sau màn hứng thú gia tăng thật lớn. Bất quá, cái này cần dựa vào Lục Mộng. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra, Vương Lực Hào phương pháp không tệ. Nhưng cái này chung quy là mưu lợi biện pháp. Không có khả năng một mực có hiệu quả. Tóm lại là phải nghĩ biện pháp tiến vào Tinh Vân đi săn Hoang Long. Sở dĩ, Lan Đinh, nhiệm vụ của ngươi có 2 cái. Lan Đình lập tức đứng thẳng người. Tổng đốc đại nhân xin phân phó. Đệ nhất, chế tạo lấy Tinh Vân nội bộ hoàn cảnh làm bối cảnh game giả lập. Chi tiết muốn cẩn thận tỉ mỉ, nhất định phải chân thực. Ta đem hết toàn lực. Đệ nhị, ta có ý để cho chiến thần công xưởng chế tạo hoàn toàn mới đi săn phi thuyền. Phi thuyền này động lực, phòng ngự, công kích đều phải thiết kế đến thích ứng tại Hắc Ám Tinh Vân bên trong ứng phó Hoang Long cần. Cái này cũng cần ngươi đi phụ trợ. Chỉ cần không phải đi Hắc Ám Tinh Vân nội bộ mạo hiểm, Lan Đình đều không có vấn đề. Nàng đáp ứng phi thuyền dứt khoát. Không có vấn đề. Trương Viễn vừa nhìn về phía Vương Lực Hào. Chiến sĩ, người cũng có nhiệm vụ. Tổng đốc mời nói. Vương Lực Hào ưỡn ngực chào quân lễ. Trương Viễn nhìn từ trên xuống dưới Vương Lực Hào thân thể cường tráng. Cười nói. Ngươi là chiến sĩ ưu tú. Thân thể cũng rất mạnh tráng. Nhưng lực lượng của ngươi lại không xứng đôi thiên phú của ngươi. Muốn đi vào Hắc Ám Tinh Vân, nhất định phải có lực lượng cường đại. Sở dĩ, tiếp xuống thời gian, ta hội đối với ngươi tiến hành cường hóa thân thể cùng cơ giáp kỹ thuật đánh nhau huấn luyện. Huấn luyện thành quả tiêu chuẩn tham khảo xanh lam chiến sĩ. Ngươi có lòng tin sao? Xanh lam chiến sĩ lực lượng. Vương Lực Hào tận mắt nhìn thấy. Vừa nghĩ tới bản thân lấy được tổng đốc trọng điểm bồi dưỡng. Có khả năng cùng xanh lam chiến sĩ kề vai. Hắn kích động toàn thân loạn chiến. Hắn lập tức quỳ một chân dưới đất bên trên. Giống lớn. Tổng đốc đại nhân. Ta tuyệt sẽ không để cho ngài thất vọng. Ân. Ta tin tưởng ngươi. Thời gian cấp bách. Phi thuyền đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Ngươi bây giờ liền xuất phát. Tiến về Bích Thủy Tinh tiếp nhận huấn luyện A. Trương Viễn vừa nói một bên thao tác. Mấy giây bên trong liền vì Vương Lực Hào điều ra một chiếc quân dụng phi thuyền Vương Lực Hào lập. Tức đứng dậy, quay người chạy chậm đến rời đi thành lũy chỉ huy sảnh. Trương Viễn vừa nhìn về phía Lan Đinh. Ôn hòa nói, người cũng đi A, nhớ kỹ, người đối với ta rất trọng yếu. Nhiệm vụ về nhiệm vụ, nhưng nên nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi. Không muốn mệt chết thân thể. Lan Đinh run lên. Không nghĩ tới Trương Viễn còn có như vậy ôn hòa một mặt. Nàng có chút không kịp phản ứng. Trong lúc bối rối cúi đầu xuống. Liên tục hẳn là. Các loại Lan Đinh sau khi đi. Trương Viễn liền liên lạc Lục Mộng. Tiến triển thế nào? Lục Mộng thanh âm hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Đã khóa được 3 năm ánh sáng bên trong mục tiêu tinh vực. Tổng đốc, ta hiện tại đã xác định. Cái này hung thủ sau màn. Cùng vừa mới thành lập cứu thế liên minh thoát không ra quan hệ. Cứu thế liên minh. Trương Viễn con mắt khẽ híp một cái. Trong đầu suy nghĩ điện thiểm. Mấy giây sau. Hắn đã làm rõ lợi ích quan hệ. Xem ra. Chúng ta đối với Omni Hoàng đế trợ giúp. Trời đất xui khiến uy hiếp đến cứu thế liên minh a. Nên chính là như vậy. Lục Mộng nói ra. Trên thực tế. Ta bây giờ hoài nghi, làm chuyện này người, hẳn là cứu thế trong liên minh bộ, một cái được xưng là đại hiền giả cao giai thành viên. Đại hiền giả, Trương Viễn thanh âm rất nhạt, người này tất nhiên có thể được tinh linh coi trọng, còn có thể Hắc Ám Tinh Vân bên trong xua đuổi hơn ngàn đầu hoang long. Thủ đoạn chắc hẳn không tầm thường, chỉ dựa vào hôi y vệ sợ là không đối phó được hắn. Dạng này... Người trước không muốn đánh rắn động cỏ. Ta hiện tại lập tức chạy tới. Ta tự mình đi đối phó hắn. Ha ha, ngài tự mình đi ứng phó hắn. Đó thật đúng là vị đại hiền giả này vinh hạnh nha. Lục Mộng thanh âm bên trong mang theo mỉm cười. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.